Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1130, thần tuyển lại hiện ra. Góc truyện audio.com. Phệ kim cổ bị Dạ Linh dẫm ở dưới chân, không thể động đậy, tựa như một cái con sâu cái kiến. Không hổ là thái cổ cấm kỵ. Đây là phệ kim cổ nói ra câu nói sau cùng. Phốc, Dạ Linh đung đưa cái đuôi, một đạo tử ảnh hiện lên, trực tiếp đem phệ kim cổ đầu lâu đâm thủng. Nó nguyên thần cũng bị Dạ Linh tại chỗ chém giết. Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, mới thật dài thở ra một hơi, căng thẳng tinh thần trầm tĩnh lại. Lồng ngực miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, bên trong tạng phủ cũng đã bị đâm thủng. Trên người của hắn bị phệ kim cổ xúc tu, cũng rút ra vài đạo sâu gần thấy xương miệng vết thương, còn đang chảy xuôi theo máu tươi. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức lại lần nữa kéo tới. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, nằm trên mặt đất, động đậy một cái cũng không được. Ý thức mơ hồ, từng đợt mỏi mệt cảm giác xông lên đầu, hầu như muốn ngất đi. Thanh Liên chân thân tuy rằng cứng rắn, nhưng huyết mạch không mạnh, cũng không có cái gì tự lành lực lượng. Đụng phải nặng như vậy vết thương, nếu là đổi lại long tộc chân thân, có lẽ tu dưỡng hơn nửa tháng có thể khỏi hẳn. Nhưng loại thương thế này đối với Thanh Liên chân thân mà nói, không biết muốn điều dưỡng tới khi nào, có thể hay không triệt để khỏi hẳn đều là không biết. Nhưng vào lúc này, trước mắt thoảng qua một đạo hắc ảnh. Dạ Linh đi vào Tô Tử Mặc bên người. Hai người nhìn nhau cười khổ. Dạ Linh cũng là mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi. Chỉ sợ tu hành đến nay, hắn đều không có tao ngộ qua như vậy hung hiểm một trận chiến. Thậm chí bại lộ trên thân bí mật. Đương nhiên, Dạ Linh thân thể cường đại, tự lành lực lượng kinh người. Mặc dù là mình đầy thương tích, nhưng có khí lực đi đi lại lại. Dạ Linh vươn tay, đều muốn đem Tô Tử Mặc dìu dắt đứng lên. Không được, ta đi không được rồi. Phải cái này là nằm một đoạn thời gian. Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng. Nhục thể của ngươi yếu đi rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Dạ Linh khẽ nhíu mày, không có tiếp tục nói hết. Hắn tận mắt thấy, ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, Tô Tử Mặc hóa rồng, bộc phát khí huyết, đem thần tộc thống lĩnh chấn giết tại chỗ. Trước mắt Tô Tử Mặc cái này là khối nhục thân, rõ ràng kém rất nhiều. Việc này nói rất dài dòng, không tốt giải thích. Tô Tử Mặc nói, đơn giản mà nói, ta nguyên thần chia làm hai, chế tạo lưỡng đại chân thân. Một cái khác bộ chân thân đã thành long tộc, nguyên thần một phân thành hai, ngừng tụ ra lưỡng đại chân thân. Loại chuyện này, coi như là nói ra, người bên ngoài cũng rất khó lý giải. Ngoài dự liệu, Dạ Linh lại nhẹ gật đầu, nói, chấm, phân thân chi thuật sao? Ta biết rõ một số. Hà, lúc này đây, Tô Tử Mặc trái lại kỳ rồi. Nhịn không được nói ra, tình huống của ta không phải trong tu chân giới cái chủng loại kia thân ngoại hóa thân. Của ta cái này là hai cỗ chân thân, cũng có nguyên thần, cùng phân thân còn có phân biệt. Trong tu chân giới truyền lưu lấy một số phân thân chi pháp. Bất quá, mỗi khi loại này phân thân chiến lực đều cắt giảm rất nhiều. Cũng không có nguyên thần tọa chấn, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ý thức. Nói cách khác, những thứ này phân thân đều chưa tính là độc lập sinh mệnh, càng không cách nào một mình tu hành. Ta biết rõ, Dạ Linh gật đầu nói. Kỳ thật, trong tu chân giới truyền lưu cái chủng loại kia phân thân chi pháp đều là thấp kém nhất truyền thừa phân thân chi pháp. À, Tô Tử Mặc lộ ra một tia hiếu kỳ, chỉ nghe Dạ Linh tiếp tục nói. Cấp cao nhất phân thân chi pháp chính là giống như ngươi như vậy, cô đọng ra phân thân, cùng chân thân không khác, có đơn độc nguyên thần, có thể tự mình tu hành, giống như là tiên môn nhất khí hóa tam thanh, Phật môn tam thân, kể cả Ma Môn Đích Tam Thi Đại Pháp, đều là loại này pháp môn. Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm. Cái gì nhất khí hóa tam thanh, tam thi đại pháp, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Chẳng qua là đối với Phật môn tam thân, hắn hơi có hiểu rõ. Cái gọi là tam thân, chính là chỉ quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân. Tô Tử Mặc trong lúc vô tình, tại Táng Long Cốc dưới đáy kinh Phật ở bên trong, đã từng gặp một câu đơn giản giải thích. Thủy chung chưa từng lý giải tam thân chính thức hàm nghĩa. Không nghĩ tới, Phật môn tam thân, dĩ nhiên là đỉnh cấp phân thân pháp môn. Những thứ này pháp môn, Tô Tử Mặc trần trừ một chút. Giả Linh lắc đầu, chỉ Thương Khung, nói, những thứ này đều là thượng giới pháp môn. Thiên Hoàng Đại Lục bên trên căn bản không có. Ta cũng chỉ là tại truyền thừa trong trí nhớ. Đã từng gặp một số ghi chép. Thì ra là thế. Tô Tử Mặc ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Ta cõng ngươi đi tới trước mặt nhìn xem. Giả Linh nhìn Tô Tử Mặc không động được, liền cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Tử Mặc vác tại trên thân thể, hướng phía cách đó không xa vỡ ra khe hở bước đi. Phía dưới có cái gì? Tô Tử Mặc tò mò hỏi. Hai người bản thân bị trọng thương, không thích hợp đa động, nhưng Giả Linh không để ý thương thế. Như thế cố chấp, ngược lại có chút ít thấy. Nghe được Tô Tử Mặc hỏi thăm, Giả Linh trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Khẽ lẩm bẩm nói, phía dưới có thể có chút thứ tốt. Giả Linh khứu giác cực kỳ linh mẫn. Lúc trước, hắn còn chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hắc cầu. Nấp tại Tô Tử Mặc trong ngực, liền ngửi được Long Hải chi cốc ở bên trong. Trứng rồng mùi thơm, cổ tông phế tích chính giữa. Hiện ra một đạo cực lớn khe hở. Bên trong u ám thâm sâu. Sâu không thấy đáy. Đây là đầu kia phệ kim cổ phá vỡ mặt đất. Hình thành khe hở. Giả Linh đứng ở khe hở ngoài rìa quan sát một chút. Lại ngửi vài cái. Mới hướng theo một đạo khe hở ngoài rìa, chậm rãi bò lên xuống dưới, chung quanh một mảnh hắc ám. Tô Tử Mặc nguyên thần suy yếu, Thanh Liên chân thân thị lực lại không mạnh, hầu như nhìn không tới hoàn cảnh bốn phía, chỉ có thể treo ở Giả Linh trên thân. Buồn ngủ, Giả Linh biết rõ Tô Tử Mặc thương thế rất nặng, nhẹ chân nhẹ tay, tốc độ không vội không chậm. Tận lực giảm bớt chấn động. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giả Linh thân hình chấn động. Tô Tử Mặc cũng giật mình tỉnh lại. Nhưng là hai người đã rơi vào thực địa bên trên. Giả Linh lại dọc theo cùng một cái phương hướng, không ngừng đi về phía trước. Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng. Phía trước không khí có chút ướt át, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Hắn hô hấp một cái, đau đớn trên người tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Lại qua một lát, Giả Linh dừng bước lại, đầu thấy phía trước sáng tỏ thông suốt, đúng là một chỗ rộng rãi cao lớn huyệt động. Tại huyệt động ở chỗ sâu trong có một mảnh màu vàng nhạt cái ao nước, bên trong tản ra khổng lồ sinh cơ thấm vào ruột gan. Cái này là Tô Tử Mặc nằm ở Giả Linh trên lưng, trừng mắt hai mắt, nhịn không được nói ra. Thái cổ thần tuyền, trước đây, Long tộc chân thân từng đem Long Hải chi cốc trong sự tình, đã nói với Thanh Liên chân thân. Đối với thái cổ thần tuyền miêu tả, Thanh Liên chân thân bên này cũng biết một số. Trước mắt cái mảnh này cái ao nước, cùng Long tộc chân thân miêu tả trong thái cổ thần tuyền cực kỳ tương tự. Đương nhiên, tựa hồ không có Long tộc chân thân nói thần kỳ như vậy cùng cường đại. Giả Linh nhẹ gật đầu, nói, là thái cổ thần tuyền. Bất quá cái mảnh này nước suối là nước đọng, hiệu quả bình thường, xa xa không kịp lưu động thái cổ thần tuyền. Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, Long Hải chi cốc thái cổ thần tuyền là thâm sâu kim sắc, tinh khiết vô cùng, có thần tuyền chi nhãn. Thời khắc dũng động lấy, sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ mà nồng đậm, bách ngốc sạch, com, mà cái mảnh này thần tuyền không có lưu động, là một mảnh nước đọng. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả tự nhiên càng ngày càng kém. Đương nhiên, mặc dù là nước đọng, đây cũng là thái cổ thần tuyền, tuyệt đối là hiếm có bảo vật. Phệ kim cổ thân thể, có thể có cường đại như vậy tự lành lực lượng, tuyệt đối cùng trước mắt cái mảnh này thái cổ thần tuyền bí mật không khỏi liên quan đi. Đi thôi, Dạ Linh nói, có cái mảnh này thái cổ thần tuyền, chúng ta thương thế, rất nhanh có thể khép lại. Cách chương.